Nỗ lực với tất cả nhiệt huyết. Vậy là cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ trái đất lần thứ nhất diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil. Và chúng tôi chỉ có 2 tuần để quyên góp số tiền 8.000 đô la thanh toán cho chi phí đi lại, thuê phòng khách sạn, mua thức ăn và in những cuốn sách nhỏ để giới thiệu với mọi người về chương trình của mình. Ngoài ra chúng tôi còn phải lo thủ tục về visa và đặt phòng khách sạn. Chúng tôi hiểu rõ rằng, nếu như người ta không biết yêu thương bản thân, thì họ cũng không thể gìn giữ môi trường xung quanh. Do vậy, chúng tôi thiết nghĩ, sứ mệnh của mình khi tham dự hội thảo này là giúp mọi người nhận thức các vấn đề môi trường cũng như những hậu quả khôn lường từ việc ô nhiễm. Với khao khát gửi đến mọi người thông điệp này, chúng tôi nhấc điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhiều phía. Ngay cuộc gọi đầu tiên, chúng tôi đã nhận được 500 đô la. Cuộc gọi tiếp theo, chúng tôi gặp một phụ nữ. Bà đang vội ra sân bay, nên chúng tôi chỉ có 2 phút để trình bày vấn đề của mình. Dù chưa một lần gặp nhau, nhưng sau vài phút thuyết phục, người phụ nữ ấy đã đồng ý hỗ trợ số tiền 1.000 đô la. Không những vậy, bà còn hết sức cảm động trước những việc làm có ý nghĩa của chúng tôi và tỏ ra rất vui khi có thể hỗ trợ một phần cho chuyến đi này. Tôi cho rằng một khi bạn có niềm đam mê, tin tưởng vào tính đúng đắn trong việc làm của mình, cũng như nỗ lực bằng tất cả nhiệt huyết, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Hãy nghĩ xem, chúng tôi đã vận động được tới 8.000 đô la chỉ trong 2 tuần, và điều đặc biệt là số tiền đó lại đến từ những người mà chúng tôi không hề quen biết. Jackie Mueller.